Truyện Kiều. Tác giả Nguyễn Du. Thu Hiền diễn đọc. Đoạn: Kiều mắc lừa Tú Bà và Sở Khanh. Cùng nhau lẹn bước xuống lầu, song song ngựa trước ngựa sau một đoàn. Đêm thu khắc lậu canh tàn, gió cây trúc lá trắng ngàn ngậm gương. Lối mòn cọ nhợt màu sương, lòng quê đi một bước đường một đao. Tiếng gà xao xác gái mau, tiếng người đau đả mãi sao dậy vàng. Nàng càng thổn thức gan vàng, Sở Khanh đã rẽ dây cương lối nào. Một mình khôn biết làm sao, dặm rừng bước thấp bước cao hải hùng. Hóa nhi thật có nở lòng, làm chi dày tía vò hồng lắm nao. Một đoàn đổ đến trước sau, vuốt đâu xuống đất cảnh đâu lên trời. Tú Bà tóc thẳng đến nơi, hăm hăm áp điệu một hơi lại nhà. Hung hăng chẳng hỏi chẳng ra, đang tay vùi liễu dập hoa tơi bời. Thịt da ai cũng là người, lòng nào hồng rụng thấm rời chẳng đau. Hết lời thú phục khẩn cầu, uống lưng thịt đổ dập đầu máu xa. Rằng tôi chút phận đàn bà, nước non lìa cửa lìa nhà đến đây. Bây giờ sống thác ở tai, thân này đã đến thế này thì thôi. Nhưng tôi có xá chi tôi, phận tôi đành vậy vốn người để đâu. Thân lương bao quản lắm đầu, chút lòng trinh bạch từ sao xin chừa. Được lời mụ mới tùy cơ, bắt người bảo lĩnh làm tờ cung chiêu. Bài vai có ả Mã Kiều, xót nàng ra mới đánh liều chiều đoan. Mụ càng kệ nhặt kệ khoan, gàn gùng đến mực nồng nàng mới tha. Vượt nàng vào nghỉ trong nhà, Mã Kiều lại ngỏ ý ra dặn lời. Thôi đà mắc lận thì thôi, đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh. Bạc tình nổi tiếng lầu xanh, một tay chôn biết mấy cành phù dung. Đà dao lập sẵn trước dùng, là gì một cốt một đồng xưa nay. Có 30 làng trao tay, không dưng chỉ có chuyện này trò kia. Rồi ra trợ mặt tức thì, bớt lời liệu chớ sân si thiệt đời. Nàng rằng thề thốt nặng lời, có đâu mà lại ra người hiểm sâu. Còn đương suy trước nghĩ sao, mặt mo đã thấy ở đâu dẫn vào. Sở Khanh lên tiếng rêu rao, rằng nghe mới có con nào ở đây. Phao cho quyến gió rủ mây, hãy xem có biết mặt mày là ai. Nàng rằng thôi thế thì thôi, rằng không thì cũng vâng lời rằng không. Sở Khanh quát mắng đùng đùng, Bước vào vừa rắp thì Hùng ra tay. Nàng rằng trời nhé có hay, Quyến anh rủ yến sự này tài ai, đem người đẩy xuống giếng thôi, nói lời rồi lại ăn lời được ngay. Còn tiên tích việc ở tai, rõ ràng mặt ấy mặt này chứ ai. Lời ngay đông mặt trong ngoài, kẻ chê bất nghĩa người cười vô lương. Phụ tình án đã rõ ràng, dơ tuồng nghĩ mới kiếm đường tháo lui. Buồn riêng, riêng những sụp sùi, nghĩ thân mà lại ngậm ngùi cho thân. Tiếc thai trong giá trắng ngần, đến phong trần cũng phong trần như ai. Tẻ vui cùng một kiếp người, hồng nhan phải giống ở đời mãi ru. Kiếp xưa đã vùng đường tu, kiếp nay chẳng kẹo đền bù mới xuôi. Dẫu sao bình đã vỡ rồi, lấy thân mà trả nợ đời cho xong.